Pokemon dị điểm, chương 239, 239, thông tin thánh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi của nhà Ova vừa đặt chân xuống máy bay vào đất Nhật Bản thì ngay từ xa đã có người đưa bảng chỉ dẫn tiếng Anh là người tới đón họ rồi. Trong khi đó Riley hoàn toàn không thông báo bên Nhật Bản rằng nhà Ova cần người đưa đón. Đôi khi làm người nổi tiếng cũng rất phiền phức. Theo Riley đoán thì khả năng cao là người của đám cấp 10 tại Nhật Bản. Đám này tầm cỡ 5, 6 người gì đó. Đương nhiên là cũng thuộc hàng có số có má trên diễn đàn quốc tế cả. Dù sao bọn họ cũng là những kẻ đứng ra giám sát cho thánh chiến kể từ khi lão già Zorak bỏ đi. Nếu đặt tại tháp đồng hồ cũng khá gần cấp Grand rồi. Để nói rõ thì 10 cấp thông dụng chính là thứ dùng cho toàn dân tức pháp sư nào cũng lấy cái này làm chuẩn mực cả. Nói chung là mặc kệ là pháp sư tại các đại gia tộc thuộc Monarch hay pháp sư hoang dã thì đều phải tuân thủ theo chuẩn mực 10 cấp này. Còn 7 cấp bậc của tháp đồng hồ chỉ dùng để đánh giá những người hoạt động trong tháp mà thôi như Waver, Velvet hay Tuko, Aoyaki chẳng hạn. Riley trước đây cũng từng theo học tại tháp đồng hồ nên đương nhiên cũng được phân cấp theo đó, nhưng kể từ khi cậu quyết định lên đường đi vòng quanh thế giới thì đã sớm không còn trong hệ thống nữa rồi. Vì có rất nhiều người mạnh nhưng không nằm trong hệ thống tháp đồng hồ hay hội đồng pháp sư như đám bô lão. Lão già Zorak, nên 7 cấp này chỉ được dùng trong nội bộ mà thôi. Mà nó cũng không phải là dùng để đánh giá sức mạnh thực sự của một pháp sư. Ngoài ra thì 7 cấp đó như sau. Frame, Youngest Child, Cao, Eldest Child, Cos, Open, Fest, Festival, Bright, Law, Brand, Color và cuối cùng Grand, Crown. 2 cấp đầu tiên thì khỏi phải bàn. Nghe thôi đã biết là dành cho đám học sinh còn theo học. Cos là cấp được trao tặng cho những pháp sư với hơn 500 tuổi. Ở cái độ tuổi này thì một là theo đuổi Minecraft trường sinh. Hai là đã trải qua vài lần hoán xác. Đương nhiên họ cũng phải có một lượng cống hiến nhất định và tài năng thì mới được trao tặng cấp này. Ngoài ra thì Cos chỉ được trao tặng khi một cá nhân đã tới giới hạn của bản thân. Nói chung là danh hiệu thấp nhất chuyên dành cho các pháp sư đã khai thác hết tiềm năng của bản thân. Tiếp đến là Fest, từ đây trở lên thì không phải cứ dùng thời gian là đạt được. Fest chỉ được trao tặng như một huân chương về kỹ năng và thành tựu. Waver, Velvet đang kẹt ở cấp này tuy khá thấp so với một lót nhưng bản thân Riley cũng chẳng muốn nâng người này lên nên Fest là được rồi. Rai là một cấp khá đặc biệt. Nó được trao tặng cho trưởng một gia tộc đã có đóng góp lớn cho hội đồng pháp sư. Tại Nhật Bản này lấy nhà Mato làm ví dụ. Lão già Jokan, Mato đã đưa lên trên một số luận văn vì thuật thức hóa bọ và ký sinh để bất tử nên lão ta đã được trao tặng cấp Bright. Brand là cấp chỉ được trao tặng cho một người đi đầu một ngành. Cấp này rất đặc biệt và chưa chắc ai cũng nhận được vì thứ này đại diện cho cả một ngành. Ví dụ như ngành ma thuật nghệ thuật gồm rất nhiều thứ như hội họa, khắc đá, thậm chí là cả xăm mình nhưng tất cả chung quy chỉ là một nhánh phụ. Chỉ có một cá nhân đại diện cho toàn bộ khoa nghệ thuật lên cấp Grand. Còn Grand thì miễn bàn. Họ là những người mạnh nhất nhưng không ký sinh vào ngụy thánh vật như đám bô lão kia. Nói chung họ chính là ứng cử viên phù thủy. Với cương vị là một phù thủy và cũng là tay to mặt lớn của thế giới nên Riley cũng dễ dàng nắm trong tay danh sách của đám cấp 10 trên khắp thế giới rồi. Đương nhiên là trừ trường hợp đám giả chết để đổi xác. Biến thành côn trùng hay mợ gì đó. Thậm chí có mấy tên cũng thích đi sống ẩn dập. Nói chung là không ai biết chúng ở đâu cả và cũng chẳng biết chúng còn sống hay không nhưng hơn 200 năm không thấy xuất hiện lại thì xóa tên. Nói chung thì trước khi Riley đi tàn sát đám này để thu thập đủ thánh vật thì có tổng cộng 1.367 tên cấp 10. Hầu hết chúng đều 1.000 tuổi trở lên thậm chí có tên còn đổi xác trên dưới 100 lần là ít rồi. Giết đám này cũng đúng thôi. Lên cấp 10 lâu đến vậy rồi mà chẳng thấy đóng góp mợ gì. Tuy trong đó cũng có vài tên được như 500 tuổi hay thậm chí là 300 tuổi lên được cấp 10 nhưng hầu hết đều não tàn với nhau cả. Riley chỉ giữ lại đúng những tên mà thực sự có chí hướng phát triển ma thuật theo thiên hướng có lợi cho toàn thế giới mà thôi. Nên Riley đã giết khoảng 600 tên như này cùng khoảng hơn 300 tên bô lão. Có một điều khá thú vị đó là có rất nhiều bô lão thích dùng chung đồ. Như kiểu gia tộc Tyson, một trong những gia tộc cổ nhất. Vì quá lâu đời nên cấp 10 cũng nhiều nhưng cả gia tộc thì có 300 món ngụy thánh vật. Nhưng vì có vài món đặc biệt mạnh nên mấy bố bắt đầu bu vào và thế là dùng chung với nhau. Nếu chúng không cố gắng đuổi theo thứ gì đó quá ngoài tầm như Magic mà chỉ chú tâm phát triển Minecraft thì thế giới này đã phát triển vượt bậc rồi. Đây thì 20-30 người bu lại dùng chung một thứ. Khác gì mấy thằng nghiện góp tiền xong được có một điếu nên chia nhau để hút. Hào quang của Magic tại thời đại thần thánh đã che mờ đi cả tiềm năng của Minecraft. Chúng đuổi theo thứ cao hơn nhưng lại quá khan hiếm. Nếu chúng chuyên tâm phát triển thứ sẵn có thì giờ đã khác. Thay vì bám víu vào mấy cái ngụy thánh vật thì nếu chúng cố gắng phát triển Minecraft tại đệ tam tứ ma pháp thì hiện tại đã ổn thỏa rồi. Dù sao con đường tấn thăng của đệ tứ và đệ tam đã hoàn thành từ lâu. Nếu chúng cố gắng mô phỏng theo như đám Homunculus nhà Iceband thì Riley đã không nói gì. Dù biết là không phải ai cũng được như đệ nhất, nhị, ngũ và Riley nhưng ít ra cũng phải như Iceband chứ. Ôm đống ngụy thánh vật này thì bao giờ mới tiến bộ. Mà đám Riley trở lại cũng không phải là đám mà cậu thực sự nâng đỡ lên cho bộ máy mới này. Chẳng qua là đám này tự lập lời thề nên cậu giữ mạng lại thôi. Dù sao nếu giết quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống Minecraft. Có rất nhiều truyền thừa sẽ bị lãng quên. Làm thế chẳng khác gì hủy đi căn cơ và khiến toàn bộ giới pháp sư phát triển thụt lùi cả. Công sức của bao đời trước đó sẽ đi vào dĩ vãng. Nhưng Riley cũng không trọng dụng đám này. Cậu thà cho đám cấp 9, cấp 8 có tầm nhìn tương lai lên nắm quyền còn hơn đám cấp 10 chẳng chịu cố gắng. Có điều Riley vẫn lập ra một hệ thống phân hạng rất rõ ràng bên cạnh cái hệ thống 7 cấp của tháp đồng hồ. Đó là hệ thống cống hiến. Cống hiến càng nhiều thì càng nhiều người biết đến. Chức vị càng cao và thậm chí là có khả năng chạm tới tài liệu mật. Ngụy thánh vật thừa ra mà Riley đã nhặt được. Ngụy thánh vật tuy là thứ dùng để liên kết với Akasa rồi mút một chút mana từ nó và kế hoạch của Riley gần thành công rồi nhưng nó vẫn có rất nhiều công năng khác, như là ngụy chén thánh. Có thể triệu hồi Servant với di vật làm trung gian. Khi tích tụ đủ mana từ Akasa tức 6 Servant thì có thể ban cả điều ước. Các ngụy thánh vật khác phần nhiều tuy không mạnh tới vậy nhưng vẫn có những cái bằng hoặc vượt trội hơn cả ngụy chén thánh. Đương nhiên là điểm cống hiến để đổi một món cũng cao đến chóng mặt. Không có vài trăm năm tích lũy và cống hiến không ngừng nghỉ thì đừng mơ có thể lấy được. Còn hệ thống phòng ngự cho cái kho kia thì Riley đã phân 200 tên khôi lỗi bô lão tới canh giữ nơi này rồi. Về căn bản thì chúng hiện tại là khôi lỗi rồi. Chẳng cần ăn, uống và thậm chí là bất tử. Lâu lâu chỉ cần bảo trì một số thứ thôi. Nói chung là dư sức để bảo vệ đống này. Riley đã học lỏm được chiêu này tại một số văn tự cổ của kinh tự tháp. Tuy hơi mất thời gian nhưng sau khi chế tác xong thì bọn chúng cũng cực kỳ mạnh. Trở lại chủ đề chính thì có kha khá nơi mà Riley chưa tới được như là Nhật Bản vì nó quá xa mà cậu lại quá bận bịu tại London. Nên những nơi này Riley cũng mặc kệ để chúng tự phát triển. Mà Nhật Bản cũng là một nơi khá ổn nên miễn sao Riley còn kiểm soát nhà thờ thì không sao. Sau khi tới nơi thì cả nhà Ova đều được đích thân 6 tên cấp 10 của Nhật Bản chào đón. Tuy họ đã nhận được tin từ nhà thờ rồi nhưng vẫn hỏi lại để chắc chắn. Riley nghe vậy thì chỉ gật đầu rồi ám chỉ cả ba chỉ tới đây để du lịch mà thôi. Nghe vậy thì 6 người kia cũng thở nhẹ ra. Với bản tính của Jay, Ova thì nếu tới đây để thiết lập lại hệ thống thì cũng chẳng thèm nói họ đâu. Có khi còn kiểm tra họ nữa cơ. Nếu như chỉ tới để du lịch, thôi thì coi như cái mạng của cả 6 người giờ đây thuộc trong diện an toàn. Có điều vẫn phải canh chừng người này. Riley thấy cả 6 người có vẻ thả lỏng đi đôi chút thì cậu cũng dựa theo lời của Rick và Forner để yêu cầu tài liệu về cuộc thánh chiến lần 4 và những lần trước đó. Cả sáu nghe vậy thì mồ hôi chảy ngược lên. Greg và Forner khoảng 10 năm gần đây liên tục yêu cầu tài liệu của vụ này rồi. Nhưng khi đó Riley cũng mới 6 tuổi. Dù cũng là tài năng đấy nhưng 2 năm sau tức 8 tuổi thì cậu mới tốt nghiệp học viện và được mọi người biết đến. Tức là Rick và Forner lúc đấy vẫn chưa có lực ảnh hưởng quá lớn mà cả hai lại yêu cầu tài liệu mật đó là thánh chiến lần 4 nên đương nhiên là hội. Đồng không cho rồi. Vì thánh chiến lần 4 liên quan trực tiếp đến pháp sư cấp 9 Waver và cả cái chết của một pháp sư cấp 10 trong hội đồng. Rồi cả Servant Gilgamesh nữa. Chưa kể vụ nổ chén thánh khiến cả một thành phố ngập trong biển lửa. Ai lại đi cho hai người mới cấp 4 và cấp 5? Thứ khó nói nhất ở đây là cái chết của một lót. Monarch, đây là tài liệu thuộc dạng siêu siêu tuyệt mật. Không cấp 10 thì không đọc được. Để nói về lót, Monarch thì họ chính là những người đại diện cho 12 ngành của tháp đồng hồ tức bản thân họ thấp nhất là cấp Brand. Có cả người cấp Brand. Cái chết của một Brand như Lord N. Meloy tại một thành phố nhỏ như thế này là không thể chấp nhận được. Đó là chưa kể đến mạch ma thuật truyền thừa của nhà N. Meloy đã bị hủy mất hơn 70. Và hoàn toàn không có khả năng phục chế lại được. Mạch ma thuật truyền thừa chính là kiến thức của một loại ma thuật do các tiền nhân tích lũy lại sau hàng chục thế hệ và phong ấn trong mạch ma thuật. Nó sẽ tiếp tục tích lũy sau từng đời. Các lót còn lại cũng tương tự. Họ đều có gia tộc của bản thân và thường thì khi lót đời cũ sắp chết thì lót đời mới sẽ được thừa kế mạch ma thuật rồi lên làm lót mới. Tức trong suốt 1.500 năm thành lập tháp đồng hồ tới nay thì cực kỳ có ít lần lót được chảy ra cho người ngoài mà do 13 gia tộc nắm giữ là chủ yếu. Có điều vì truyền thừa của Lord N. Meloy đã bị hủy quá nửa nên địa vị của gia tộc N. Meloy cũng bị lung lay cực độ nếu như không có Waver, Velvet lên kế thừa chức này. Mà nhắc tới truyền thừa thì đệ ngũ hiện tại chính là thuần túy ăn được truyền thừa từ đệ ngũ đời trước. Nói chung là cô ta quá may mắn. Vì bản thân cô ta nhận được truyền thừa nên người chị tài năng hơn rất nhiều đã bị chính đệ ngũ thời trước đá ra khỏi gia tộc và phải đi trên con. Đường riêng, hiện tại thì người chị đã tới được cấp Grand. Tiếc là muốn lên phù thủy thì vẫn còn một chặng đường dài để tích lũy thêm rất nhiều thứ. Mà để so sánh thì một lót khi đạt tới độ 9 toàn diện thì sẽ là thuộc trong top cấp 10 tầm cao đổ lên. Một số người may mắn hơn thì sẽ tới được tận cùng tức cấp Grand. Chính vì vậy mà đây mới được liệt vào mục hồ sơ tuyệt mật nhưng giờ đây thì lại khác. Họ không cho không được. Nếu không cho thì xác định là không sống quá đêm này đâu. Nên cả sáu cũng ngay lập tức dẫn cả nhà Ova tới tầng hầm mật nơi cất chứa các tài liệu quan trọng liên quan đến pháp thuật tại Nhật Bản. Nơi này là nơi chứa tài liệu mật của mật. Những vụ án bí ẩn của thế kỷ liên quan đến ma thuật. Những vụ hiến tế người hàng loạt. V và quan trọng nhất trong đó là thánh chiến. Tuy chỉ mới có 200 năm lịch sử thôi nhưng tài liệu của chúng được xếp vào hàng không cấp 10 thì không đọc được. Nhất là thánh chiến lần 4 nơi mà Waver quật khởi. Nơi mà hai gia tộc tàn lụi. Nơi mà một pháp sư cấp 10 và một lót ngã xuống. Tất cả đều có ở đây. Để giải đáp thắc mắc hơn 10 năm nay của cha mẹ nên Riley cũng yêu cầu nội dung thánh chiến lần 4 đầu tiên. Quảng cáo, event, trong khi đi lấy tài liệu này thì cả 6 người cũng thay phiên nhau kể cho 3 người nghe về thánh chiến và những quy tắc của chúng. Ở phương Tây thì chỉ biết thánh chiến là nơi mà 7 Master triệu hồi 7 Servant thông qua di vật của họ làm trung gian và khi 6 Servant chết thì sẽ được ban. Điều ước. Để kể rõ hơn thì ban đầu có 3 nhà là Mato hay Makiri, Tosaka và Iceband. Trong đó thì Mato và Iceband đến từ Nga nhưng bỏ vụ này qua một bên. Ban đầu thì chỉ có nhà Iceband là có quyền được sở hữu ngụy chén thánh vì họ tạo ra nó nhằm hoàn thiện đệ tam ma pháp. Đúng hơn là họ đã hoàn thành nó nhưng lại để mất nó. Về căn bản thì Iceband đã hoàn thành đệ tam ma pháp trước khi thời đại con người bắt đầu. Nhưng cá thể đó đã chết đi. May mắn là con đường tức truyền thừa tới đệ tam ma pháp vẫn được bảo tồn nên các Enben có thể thông qua nó để tấn thăng phù thủy. Tiếc là nhà Enben chỉ là một đám homunculus không có linh hồn nên họ không thể nào thực hiện đệ tam ma pháp được. Sau 1.000 năm thử nghiệm thì họ đã tạo ra thành công Just-A, Lisric, Von, Enben. Một cá thể có thể dùng được đệ tam ma pháp. Tiếc là bản thân Just-A chỉ dùng được một lần duy nhất là tạch nên họ đã lưu trữ cô ta lại nhằm tạo ra các bản sao để có thể điều khiển đệ tam ma pháp theo ý muốn. Kết quả là không khả quan lắm, nhưng rồi với sự giúp sức của Makiri, một người ngoài, họ đã dùng xác của Just-A để đúc ra một đại ngụy chén thánh. Rồi lại tiếp tục dùng thuật giả kim để chế tạo ra tiểu ngụy chén thánh nhằm hút mana của các servant đã chết là xong. Khi mà mana của đại ngụy chén thành được đổ đầy thì cũng là lúc mà đệ tam ma pháp được hoàn thiện và Enben đã liên tục triệu hồi servant rồi lại hiến tế họ với mục đích là nhằm để ngụy chén thánh có thể nuốt được lượng mana khổng lồ đến từ Akasa đó để phát triển. Nhưng quá trình này diễn ra quá lâu nên nhà Iceben đã tụ tập lại hai nhà khác là Tosaka và Mato để có thể thực hiện thánh chiến nhằm tăng hiệu suất. Tosaka đã đưa ra một nơi để diễn ra thánh chiến và nơi đó phải có một địa mạch để có thể kết nối hai ngụy chén thánh. Đó chính là thành phố Fuyuki hiện tại. Còn Mato thì đã đề ra ba Master Order nhằm thúc đẩy Servant cuối cùng tự sát khi mà cuộc chiến tới hồi kết nhằm hoàn thiện đệ tam ma pháp. Thế là thánh chiến lần thứ nhất diễn ra vào năm 1800. Nhưng kết cục thì không thành công mấy vì căn bản toàn chơi núp lùm rồi đánh nhau nên không ai chết. Đã thế thời gian cũng hết nên thánh chiến lần đầu tiên diễn ra một cách thất bại nhất có thể ngờ đến. Tiếp đến là thánh chiến lần 2 năm 1860. Lần này thì ngược lại lần 1. Chết sạch, không còn ai nên hội đồng pháp sư gồm 6 người này phải can thiệp vào. Sau này thì hội có 7 người cấp 10 nhưng người này đã chết trong lần 4 và người này cũng có xuất thân từ nhà Iceben. Cũng là người mà Rick và Forner tìm. Tiếp đến là lần 3 vào năm 1930. Lần này thì nhà thờ bắt đầu can thiệp vào vì luật bản quyền tên chén thánh, nên hiện tại nhà thờ đã thành trọng tài. Nói về lần 3 thì phải nhắc đến luật cơ bản của thánh chiến. Luật này cũng là chức năng của ngụy chén thánh, đó là nó chỉ có thể triệu hồi servant tốt mà thôi. Tức nó không triệu hồi được các sát thủ như là Hassan. Không triệu hồi được phản anh hùng như Counter Guardian, Hunter. Cũng chẳng thể triệu hồi được các ác nhân nổi tiếng như Jack the Ripper phiên bản không phải Loli. Nero phiên bản không phải con gái có Bowing và hơn cả là không thể triệu hồi Class Grand. Mà đám này chỉ có Alaya, Gaia mới triệu hồi được thôi nên cũng không tính vào. Chỉ có những anh hùng như Gilgamesh, Enkidu, Arthur, Artoria hay mấy người tương tự như này mới có thể triệu hồi được. Nhưng lần này Iceben đã chơi bẩn bằng cách triệu hồi Angramenu, một vị thần trong bái hỏa giáo hay gì đó mà thằng tác quên mất tên. Nếu so sánh thì tên này cũng là cái ác tuyệt đối như Azidahaka của thế giới Pokemon, nhưng tiếc là tên này sinh ra từ con người. Tức là nó chỉ là một đứa bé bị con người đổ lỗi, gắn mọi tội ác lên người rồi hiến tế. Sau đó bị Akasa tái sinh lại với biệt danh là cái ác tuyệt đối mà thôi. Nói chung thì nó còn không phải là một servant mạnh. Nếu so sánh thì các servant được cho là yếu nhất trên Akasa cũng dễ dàng giết được nó. Đây cũng chính là sai lầm của Iceben khi đã nghĩ rằng tên này mạnh thật và kết quả là mới vào trận được mấy phút thì đã tạch. Sau đó tiểu ngụy chén thánh hấp thụ Angramenu và trong đó có cả cái ác thần, tí thế là ngụy chén thánh trở nên như hiện tại. Theo các nghiên cứu của 6 tên này thì Angramenu đã hòa làm một với ngụy chén thánh chứ chưa từng trở lại, và hắn đã giờ đã rất mạnh. Mạnh một cách vượt trội. Mạnh hơn cả các servant như Gilgamesh vì hắn có một nguồn sức mạnh vô tận tới từ Akasa. Nhưng nghiên cứu chỉ là nghiên cứu mà thôi. Có điều dù Riley lên Akasa cũng vài lần rồi và cũng gặp kha khá anh linh, nhưng chưa một lần nào cậu gặp được Angramenu cả. Khả năng cực kỳ nhỏ là 6 tên cấp 10 này đã đoán đúng. Angramenu đã trở thành ngụy chén thánh mới và hắn đang tích lũy sức mạnh để chuẩn bị càn quét thế giới này. Còn khả năng còn lại thì đương nhiên Angramenu chỉ là một servant thôi. Không được đi vào anh linh tọa nên Riley không biết. Thế là lần 3 qua đi và để lại một nguy cơ to đùng cho cả thế giới. Rồi tại năm 1994, Thánh chiến lần 4 được diễn ra. Nhưng lần này khác với những lần trước. Nhà thờ tham gia vụ này, 6 tên này cũng cài người vào và chính tên đó có liên quan đến vụ Iceman kia. Khi nghe tới ngang đây thì khỏi phải nói Rick và Forner như thế nào. Nếu họ có sức mạnh đủ lớn như Riley thì chắc cả 6 người này đều bị vỗ chết rồi. Đây cũng chính là điều mà 6 người lo lắng nhất. Họ sợ dây, Ova giận lây và ra tay vỗ chết cả 6 người bọn họ để cho cha mẹ của cậu bớt giận. Nhưng ai lại làm thế? Riley chỉ giúp cả 2 người nguôi giận rồi để 6 người tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Chưa kể xong, câu chuyện được tiếp tục với Kirisugu, Emiya, một pháp sư cấp 7 được nuôi dưỡng với tư cách là một sát thủ cho hội đồng pháp sư. Ngoài ra Kirisugu chính là người đã giết Lord En, Meloy, tuy 2 người cách nhau nhận 3 cấp, mà đây lại 3 cấp cuối chứ không phải là 3 cấp đầu. Nhưng bản thân Lord En, Meloy lại không có kinh nghiệm thực chiến nhiều lắm, nếu đem đi so với Kirisugu. Một sát thủ chuyên đi săn pháp sư thì có 2 cái mạng thì cũng vậy thôi. Chưa kể người mà Kirisugu triệu hồi lại là King Artoria, vua của hiệp sĩ. Tới ngang đây thôi đã thấy Lord En, Meloy vô vọng rồi. Có một điều rất hài hước đó chính là Waver. Học trò của ông ta đã cướp lấy vật trung gian của Lord En, Meloy khiến cho ông ta lỡ mất cơ hội triệu hồi ra Alexander Đại Đế. Tức Waver cũng chịu một phần trong cái chết của Lord En. Meloy và ông ta đang làm việc để trả lại món nợ này cho gia tộc En. Meloy, trở lại với Kirisugu. Để tốt nghiệp thì ông ta đã gần như trở nên vô cảm rồi và nhiệm vụ lần này cũng là nhiệm vụ cuối cùng trong nghiệp sát thủ của ông ta. Đó là lẻn vào thánh chiến. Phá hủy ngụy chén thánh bằng mọi giá cũng như giết cá thể nhân bản kia thuộc nhà Iceman tức người đang làm hóa thân của ngụy chén thánh. Có một câu chuyện khá là buồn cười ở đây là Elias Viel, Von, ai lại là người đó và buồn cười hơn nữa là cô bé là con gái của Kirisugu với pháp sư cấp 10 Iri Viel, Von, ai. Tuy 6 người không nắm được rõ nội dung do Kirisugu từ chối trả lời nhưng Iri Viel, người mà Rick và Forner tìm đã chết nhưng chết trong tay ai thì không rõ. Khoảng 3 năm sau đó thì họ đã truy vết được rằng Iri Viel đã chết bởi tên đại diện tham gia lần đó của nhà thờ tức là tên linh mục hiện tại. Elias Viel thì vẫn còn sống sót tại lâu đài của nhà Iceman ở Nga nhưng mấy năm gần đây thì sống cũng không được tốt lành lắm. Hiện tại cô bé đã có mặt tại Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc thánh chiến lần thứ 5. Với vai trò là Master của Class Berserker, tên thật thì nghi ngờ là Heracle trong giai thoại khi giết vợ và nổi điên nhưng vẫn chưa được xác nhận thông tin. Tới cả nhà thờ cũng không biết gì. Ngoài ra thì nhà Tosaka cũng đã chết sạch và chỉ còn lại 2 người duy nhất đó là Jin, Teohatkasa và Sakura, Tosaka. 2 chị em ruột, Sakura, Tosaka sau đó được nhà Mato nhận nuôi và đổi họ thành Mato. Nói ra thì cũng khá đáng tiếc vì Sakura có tài năng ma thuật rất tốt nhưng mỗi nhà chỉ có duy nhất một mạch ma thuật truyền thừa thôi nên Jin mới là kẻ được kế thừa hợp pháp. Nếu được phát triển một cách bình thường thì có khả năng còn vượt xa người chị được đào tạo bài bản như Jin. Còn về nhà Mato thì 6 người đang nghi ngờ lão già Joken kia đang âm mưu cái gì đó liên quan đến ngụy chén thánh. Khả năng cao nó sẽ chấn động không chỉ ở Nhật Bản mà là cả thế giới. Thử nghĩ xem, Mato hiện tại lứa này không có ai có tài năng ma thuật cả. Tosaka và Iceman thì đã rút hoặc là tạch sạch sau vụ lần 4. Bọn họ nghi ngờ lão ta đã bày trò gì đó lên người Sakura rồi nhưng không đủ chứng cứ và thêm việc thánh chiến đang gần diễn ra nên 6 người cũng không truy tố được. 5 năm gần đây thì cả 6 người phải chạy đi chạy lại khắp Nhật Bản để gia cố thêm trận pháp nhằm tránh vụ nổ chén thánh như lần 4. Ngoài ra cũng là để tạo ra một hệ thống phòng ngự để phong ấn ngụy chén thánh lại nữa vì Kirisugu đã khẳng định là nó không thể bị phá hủy được. Lần này thay vì phá hủy thì cả hội quyết định phong ấn để tránh các hiểm họa ngầm trong tương lai và họ cũng đang điều tra xem tại sao lần này lại sớm. Đến vậy, mỗi lần đều cách nhau ít nhất là 60 năm nhưng lần này chỉ có 10 năm mà thôi. quá nhiều thứ đáng nghi ngờ nên không có thời gian quản lý đám ma tô này. Theo như thông tin mật mà Riley lấy được từ nhà thờ thì nếu lần trước chưa có kết quả tức chưa ước hoặc làm gì đó tương tự thì Ngụy Chén Thành sẽ dùng lượng mana thừa để tạo một thánh chiến mới ở một mốc thời gian gần nên mới có vụ 10 năm này. Ngoài ra thì những năm cuối đời thì Kirisugu cũng nhận nuôi một đứa bé tên là Shiro, Emiya. Hiện tại đang sinh sống tại căn nhà cũ của hai người. Sau khi nghe xong thì Riley cũng rút ra được một số kết luận, đó là nhà Mato có gì đó không ổn. Thánh chiến lần này quá sớm. Tên linh mục lần này cũng có gì đó không ổn. Ilya Viel, Von Iceben là bản thể của Ngụy Chén Thánh, tức có khả năng như Zastue, nhưng cô lại là con của ân nhân của Rick và Forner. Không có bất cứ thông tin gì về Gilgamesh. Jin, Ilya, Shinji là ba đại diện tham gia thánh chiến lần này của ba nhà. Bốn người còn lại vẫn không biết, nhưng khả năng cao là Jokun sẽ tham gia vào. Vẫn không biết là tên linh mục kia có tham gia lần nữa như lần bốn hay không. Và cuối cùng, nếu Angra Menil thực sự đã hòa làm một với Ngụy Chén Thánh thì hắn đã tích lũy một năng lượng khổng lồ từ hai lần thánh chiến trước. Tuy lần trước Kirisugu đã hạn chế nó lại, nhưng vẫn không biết kết quả sẽ như thế nào nếu một cá thể như Gilgamesh chết. Thậm chí nó có thể tích tụ đủ một lượng mana để trực tiếp sinh ra một anh linh thể tại dưới này. Tức ngày tàn của tất cả đã điểm. Cách chương.